Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2526, chương 2526, đế hoàng pháp tướng. Hắc bạch ánh sáng thành tuyến, quấn quanh đến rồi cái kia năm đầu mãnh hổ chi lên. Mà cái kia năm đầu mãnh hổ, tắc thì là sớm xúc mãn cuồn cuộn sát khí cùng sát cơ. Ngao ô. Rầm rầm hưu, năm đầu mãnh hổ phi thẳng đến Diệp Lăng phát sát mà rơi. Từng cái hổ trảo tử hung hăng vỗ xuống. Cái kia móng vuốt tuôn ra hàn quang, trực tiếp đem phía trước âm dương tự tại thiên cho xé ra một đạo toái vết. Hạ vô đạo thấy như vậy một màn, ngạo nghễ cười gằn, cái này ngũ hổ đoạn hồn, nhưng là hắn mẫu hậu nhất tộc chấn tộc thần thông một trong. Lực sát thương rất kinh khủng, đừng nói là Diệp Lăng, giống như Hạ Vô Đạo phía trước từng nói, cái này thần thông đã từng chân chính thôn phệ quá nhất tôn thần vương. Trận chiến kia cũng để cho Hạ Vô Đạo uy chấn bát phương, nhưng là coi như ngũ hổ vỗ xuống mà xuống một khắc kia, thân thể của bọn nó dĩ nhiên quỷ dị đình trệ ở tại nửa khoảng không bên trong. Mà hậu thân tử run lên, nhanh chóng xẹp xuống. Cái gì? Hạ Vô Đạo nhất thời ngẩn ra nhãn, trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cái này năm đầu sặc sỡ mãnh hổ, thân thể trực tiếp mất đi hết thảy sinh cơ cùng huyết nhục. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chúng nó còn vẫn như cũ không chung, ngửa mặt lên trời gào thét thét dài. Nhưng là thân trên, lên. Cái kia cỗ đáng sợ hủy diệt chi lực cũng đã trải qua biến mất. Hí, Hạ Vô Đạo lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Một màn này quá quỷ dị, thật là làm cho người ta chấn động lay động. Hắn còn chưa từng nghe nói chiêu thức gì có thể sanh sanh tầm thực thần thông. Hắn nào biết, Diệp Lăng cái này tuế nguyệt bóc ra. Đừng nói cái này năm đầu mãnh hổ, coi như là Hạ Vô Đạo bản thân cũng không nhất định có thể đỡ được. Tuế nguyệt bóc ra, cướp đoạt sinh mệnh thọ nguyên, bá đạo tuyệt luân, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng nếm thử ta thần thông đi. Bỉ ngạn hoa nở rộ, ong ong ong, một đóa chói mắt rực rỡ bỉ ngạn hoa chán phóng sáng bóng quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng tay chỉ nhọn chi lên, mà sau hắn lập tức chỉ một điểm. Không, không, không, Hạ Vô Đạo khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, thần sắc chấn động kịch liệt lấy. Bỉ ngạn hoa, ngươi làm sao lại có bỉ ngạn hoa? Đây chính là bỉ ngạn cung tuyệt mật thần thông. Toàn bộ bỉ ngạn cung bên trong, hội thi triển cái này thần thông, không cao hơn ba người. Ngươi làm sao sẽ, cái này không thể. Hạ Vô Đạo hoàn toàn sợ hãi gầm nhẹ. Hắn kiến thức rộng rãi, từng nghe Đại Hạ Hoàng Triều Đế Hoàng nói qua, cái này bỉ ngạn hoa, có thể nói toàn bộ mênh mông tinh không đáng sợ nhất thần thông một trong. Đương thời Đế Hoàng miêu tả, cùng cái này bỉ ngạn hoa giống nhau như đúc, mà Hạ Vô Đạo cũng rốt cục sắc mặt đại biến, chân chân chính chính cảm thấy nguy cơ. Bỉ ngạn hoa, cướp đoạt huyết nhục, mẫn diệt linh hồn, hưu, làm bỉ ngạn hoa bay thẳng lướt đến cái này Hạ Vô Đạo thân thể bên cạnh về sau. Dĩ nhiên lấy một loại quỷ dị tư thế, trong nháy mắt chui vào đến rồi trong đó, căn bản không có một tia dung chuyển. Đi ra cho ta, xuất hiện a! Hạ Vô Đạo vội vã phát cùng với chính mình lồng ngực gào khóc kêu loạn. Giờ khắc này hắn, cái nào còn có cái gì thập cửu hoàng tử uy nghiêm và kiêu ngạo a? Có chỉ là hoảng sợ. Lập tức, từng cổ một điên cuồng đáng sợ xé rách lực, trực tiếp đem Hạ Vô Đạo trên người huyết nhục cho từng cục tê liệt. Trong một sát na, huyết nhục lăn xuống, máu me đầm đìa. Cái này không thể, bổn tọa trước phải giết ngươi. Giết ngươi, Đế Hoàng Đao đệ tam thức, vô địch thiên hạ. Hưu, cả người vẫn còn ở bóc ra lấy huyết nhục Hạ Vô Đạo, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể dĩ nhiên xanh xanh phá tan Diệp Lăng âm dương tự tại thiên. Xông lên trời, thình thịch, âm dương tự tại thiên trực tiếp nổ tung. Hắc bạch ánh sáng tiêu tán ở bên trong trời đất, mà bay lướt đến hư không trong Hạ Vô Đạo. Khuôn mặt trên, lên, u sâm ánh sáng cùng hoảng sợ cùng tồn tại. Thậm chí tự liền nắm tay trong kim sắc chiến đao, đều tràn đầy run rẩy. Nhưng là, giờ khắc này Hạ Vô Đạo lại làm cho Diệp Lăng cảm thấy trước nay chưa có đáng sợ. Vô địch thiên hạ, giết, táp, Hạ Vô Đạo một đao hung hãn tuôn ra, giống như lôi phá thương khung một dạng bá đạo tuyệt luân. Khi này một đao mang bọc thao thiên kim quang tuôn ra chi về sau. Ở Hạ Vô Đạo sau lưng, dĩ nhiên trực tiếp dâng lên một đạo rộng lớn thân ảnh. Thân ảnh kia dường như cao không thể chạm giống như núi cao, trong cơ thể ẩn chứa là rộng lớn thần lực, thậm chí một cái hô hấp cũng làm cho bốn phía hư không văng tung tóe. Đế hoàng pháp tướng, phá cho ta. Mà lúc này Diệp Lăng tắc thì là một kiếm hướng cái kia đánh tới ánh đao hung hãn điểm giết đi. Một luồng kiếm quang phun ra nuốt vào, ngạnh sinh sinh đem ánh đao kia cho dễ như trở bàn tay mẫn diệt nát bấy. Nhưng là, lúc này, cái kia đứng ở Hạ Vô Đạo sau lưng đế hoàng pháp tướng thình lình mở ra hai tròng mắt. Rầm rầm rầm, khi này đế hoàng pháp tướng mở hai tròng mắt chi về sau. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy não hải bên trong rung một cái kịch liệt lăn lộn. Phảng phất nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái này cũng chưa hết, Diệp Lăng thậm chí cảm giác mình bị thiên đạo nhìn kỹ một dạng. Mãn hàm sát cơ, tựa hồ một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho chính mình chết đi. Ở nơi này đáng sợ uy thế phía dưới, Diệp Lăng thậm chí cảm giác mình có phải lạy xuống phía dưới quỳ bái xung động. Đối diện cao cao tại thượng đế hoàng pháp tướng, hầu như giống như ngày một dạng. Uy thế không thể nói, đây là đế hoàng pháp tướng, là đại hạ biên giới cái kia vị đế hoàng thần thông. Hắn là đại hạ biên giới hoàng tử, tránh mau, nhanh, má của ta ơi, xuất thủ, bốn phía hồng kiều lên, một cái lại một cái cường giả thấy như vậy một màn. Đều là hoảng sợ gầm lên, mà sau hướng về phương xa điên cuồng thoát đi. Bổn tọa oai tức là thiên uy, vạn vật cúi xuống thủ, ai dám không theo, chấn áp, đang ở này lúc, cái kia đế hoàng pháp tướng đột nhiên miệng nói tiếng người. Thanh âm sao động tứ phương, dường như quyển lôi một dạng, mang theo khí thế đáng sợ, dĩ nhiên nổ phía dưới đại dương mênh mông đều là nhấc lên sóng lớn. Đông đông đông, đại dương mênh mông nổ tung. Nhất trụ trụ cột nước sông ngày, mà sau vị này đế hoàng pháp tướng, hung hãn giơ bàn tay lên, hướng Diệp Lăng trực tiếp nổ phách mà xuống. Thình thịch, cái kia đế hoàng pháp tướng giơ tay lên trong nháy mắt. Diệp Lăng chung quanh người, dĩ nhiên trực tiếp tuôn ra đáng sợ sóng sức mạnh, nổ Diệp Lăng thân thể đều là không ngừng loạng choạng, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Hô hô hô. Trưởng phong cuồn cuộn vỗ xuống, Diệp Lăng đỉnh đầu hư không dĩ nhiên vào giờ khắc này trực tiếp bị xé nát bấy. Hơn nữa Diệp Lăng cảm giác được, hắn phảng phất là thoát khỏi cái này thế giới tựa như không chịu bất kỳ che chở cùng chi phối. Đế hoàng pháp tướng trưởng ấn là càng lúc càng nhanh, hơn nữa đáng sợ lực lượng đã xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Riêng là cái kia lực lượng bão táp, hầu như để Diệp Lăng tan vỡ, nhất tôn pháp tướng, còn đỡ không được lão tử. Tinh thần tháp, giết, hết sức khó khăn trong Diệp Lăng, thân thể đều bị áp cong, nhưng là cúi đầu hắn, đột nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp đổi thành tinh thần tháp tăng vọt. Trong một sát na vạn trượng chi đại, cút ngay cho ta, làm Diệp Lăng mang theo cái kia tinh thần tháp, hướng phía trên đế hoàng pháp tướng hung hăng vung đi một khắc kia. Nguyên bản là sụp đổ không gian, giờ khắc này hoàn toàn rời ra phá toái. Ao ao, hồng kiều cao nhất, tất cả mọi người chỉ có thấy được một đạo sán lạn tinh quang cắt. Mà sau toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.